Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 313, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Gốc truyện audio.com, cách chương.